Lễ tình nhân đáng sợ. Chương 4, góc truyện audio.com. Cậu là ai? Tại sao chạy vào đây? Giọng người đó trầm ổn, không lộ vẻ kinh hoàng. Tựa hồ trong phòng mình nhiều hơn một người bình thường. Người đàn ông mới từ phòng tắm đi ra. Lọn tóc ẩm ướt nhỏ giọt nước. Xuống trên trán lỗ tai. Cũng yếu dần đối với trong mắt quá mức sắc bén. Đường viền cương nghị, lộ ra mùi vị nam nhân thành thục, cổ áo tắm màu trắng được mở lộ ra chính là lồng ngực cường tráng trơn nhẵn. Hắn đưa mắt nhìn Cao Dịch Khải ngồi dưới đất, con ngươi như mực không có nhiều tâm tình. Cho dù trên người chỉ mặc áo tắm, toàn thân người đàn ông vẫn tản ra hơi thở run nghiêm khắc không thể xâm phạm. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng Cao Dịch Khải cả kinh, chẳng lẽ là Hoàng Minh Vĩ tìm tới sao? Cậu là ai? Người đàn ông hô, tầm mắt vẫn ngó chừng Cao Dịch Khải không tha. Xin hỏi anh có thấy một người đàn ông, tuổi chừng 25, màu tóc mỏng, dung mạo tuấn tú? Cao Dịch Khải phát giác ánh mắt của hắn khẽ mị lên. Hắn không khỏi níu chặt y phục của mình. Cậu và hắn có quan hệ gì? Hắn là tình nhân của tôi. Ầm ĩ một chút không được tự nhiên cho nên chạy ra. Giọng Hoàng Minh Vĩ vẫn duy trì bình tĩnh hữu lễ. Không phải, Cao Dịch Khải lắc đầu, cũng không dám lên tiếng phản bác. Đừng giao ra tôi, Cao Dịch Khải lấy trong mắt không tiếng động khẩn cầu. Nhưng người đàn ông rời đi tầm mắt, tôi không thấy, cơ hồ đang lúc tuyệt vọng. Cao Dịch Khải nghe được người kia nói. Thật không, cảm ơn, Cao Dịch Khải nghe được tiếng bước chân Hoàng Minh Vĩ rời đi. Trong lòng thủy chung treo lo lắng rốt cục để xuống. Cảm ơn, Cao Dịch Khải mở miệng, nói với người đàn ông xa lạ. Phạm Quân Thần đánh giá người đàn ông trước mắt. Hắn bây giờ không có tâm tình trêu chọc phiền toái. Nhưng khi hắn nhìn vào trong mắt kia, những lời đó liền tự nhiên ra khỏi miệng. Phạm Quân Thần nhíu lại ấn đường. Trong bụng không vui mới gặp gỡ người đàn này đã có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Nếu xong, xin rời đi, Phạm Quân Thần lãnh đạm nói. Tôi, sẽ rời đi, đang muốn vịn cửa đứng lên, nhưng đang khẩn trương đi qua. Ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể bùng cháy mạnh hơn, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên mặt hắn. Thân thể vốn đứng lên, lại ngã trở về mặt đất, đứng cũng không được sao. Phạm Quân Thần có chút không kiên nhẫn hỏi, đưa tay bắt lại Cao Dịch Khải. Đừng đụng tôi, Cao Dịch Khải tránh được tay hắn. Hắn hiện tại làn da quá nhạy cảm, dục hỏa nóng rực đang thiêu đốt trong cơ thể hắn. Hắn gánh không được hậu quả khi đụng chạm. Cho đến lúc này Phạm Quân Thần mới phát giác trên mặt Cao Dịch Khải phiếm đỏ. Màu sắc không tự nhiên, còn có vẻ mặt khó chịu của Cao Dịch Khải. Cậu trúng thuốc sao? Nhưng Cao Dịch Khải chẳng qua cảnh giác nhìn hắn. Yên tâm đi, tôi không phải gay, đối với cậu tôi không có nửa điểm hứng thú. Phạm Quân Thần vung lên mái tóc ẩm ướt trên trán, thản nhiên nói, là cái dạng này sao? Có lẽ dung mạo người đàn ông kia ngay thẳng cùng với khí chất nghiêm nghị. Mặc dù trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng Cao Dịch Khải bất chi bất giác buông lòng cảnh ghi ác. Phạm Quân Thần đi về phía hắn, không có chút nào báo động trước bế lên. Cậu vậy chắc không đi nổi. Trước lên giường nghỉ ngơi chờ khỏe hẳn đi rời đi. Va chạm thân thể khiến làn da nóng hổi nhạy cảm của Cao Dịch Khải có cảm giác. Trong miệng hắn không tự chủ được bật ra một tiếng than nhẹ. Than âm than nhẹ ngắn ngủi nhưng mê người. Khiến thân thể Phạm Quân Thần chấn động. Vốn bình tĩnh không có cảm xúc giờ nổi lên sóng gợn. Cách chương.